Con rể quyền quý, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 926. 10 phút sau, người đàn ông trồi lên khỏi mặt nước. Làm sao vậy? Cậu có ổn không? Một người trên thuyền đánh cá lo lắng hỏi. Cầm lấy, người trồi lên mặt nước thản nhiên ném tinh thể lửa. Người đàn ông trên thuyền đánh cá lo lắng cầm lấy tinh thể lửa cầm trong tay. Có thể thấy hắn toàn thân run lên, nhìn tinh thể trong tay hưng phấn mà lẩm bẩm. Thật bất ngờ, thật không ngờ, thiên cổ ác thần đã ghi lại trong sách cổ. Những mảnh vỡ thực sự tồn tại. Trên đời này thực sự có những thứ như vậy. Được rồi, đi thôi, thứ này là một củ khoai tây nóng hổi. Nếu bị nhóm người họ Lý người Đại Nam biết được, nhất định sẽ lập tức tìm ra. Chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ. Trên chiếc thuyền đánh cá, một mình anh ta có thể chịu được áp lực nước 9 cây số dưới đáy biển. Áp suất nước của 9 cây em dưới biển tương đương với 900 khí quyển. Ngay cả một chiếc xe tăng cũng sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Là một người như vậy, anh ta còn sợ cái gì? Đoàn thuyền đánh cá nhanh chóng ra khơi xa. Đảo ánh sáng. Cách xa hơn 1000 hải lý, hiển nhiên không thể theo dõi được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Vị Lai sẽ bảo quản cẩn thận tinh thể lửa. Anh ta sẽ tiếp tục thực hiện nghiên cứu của mình cùng ba ông cụ Đường thị. Trương Thác trở lại thành cổ, khoanh chân ngồi đây cùng mọi người, cảm nhận không khí giao hòa giữa trời và đất. Hai ngày nay Trương Thác mỗi ngày đều ngồi ở trước tòa thành cổ. Thu hoạch không được bao nhiêu. Mấy ngày nay nhân tài đều cảm nhận rõ ràng. Đối với sự tồn tại của khí tức, Trương Thác phát hiện rằng anh rõ ràng đã đạt đến trạng thái khí hoàng đế. Nhưng anh không thể kiểm soát những gì khí đó làm. Chẳng lẽ tài năng của mình là loại kém cỏi như vậy sao? Trương Thác tự hỏi bản thân. Tuy rằng anh chưa từng tán thành lời khen mình là nhân tài, nhưng suy đoán này vẫn khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái vào lúc này. Trương Thác từ trên mặt đất đứng dậy. Cảm ứng mấy ngày nay không có tác dụng gì nên không có ý định tiếp tục tập trung vào. Vì những phương pháp truyền thống đều vô dụng, Trương Thác dự định dùng phương pháp ngu ngốc đó để tăng khí trong cơ thể anh. Ví dụ, uống trực tiếp những bình năng lượng đó. Tất nhiên Trương Thác sẽ không sử dụng phương pháp này ngay lập tức. Anh biết rất rõ rằng cơ thể quá cường tráng không phải là điều tốt. Cơ bắp và thần kinh của mỗi người đều có giới hạn. Một khi vượt quá giới hạn này thì hậu quả khó lường sẽ xảy ra. Đầu tiên anh phải rèn luyện nhiều hơn. Sau đó tiếp tục củng cố bản thân. Quá trình củng cố này đòi hỏi thời gian để thích ứng. Mấy ngày nay, đảo ánh sáng và nhà đường hòa thuận, Trương Thác hoàn toàn yên tâm, dự định rời đi. Một chiếc tàu du lịch chạy chậm đến đảo ánh sáng. Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống tàu du lịch, với vẻ mặt kính cẩn, đáp xuống đảo. Người thanh niên cầm một chiếc hộp gỗ có một chiếc lá bị hỏng. Đây là mã thông báo của ông Piz. Tôi muốn gặp ông Pizzo, người thanh niên nói với lễ tân trên đảo ánh sáng. Tại đảo ánh sáng, trong cổ lâu đài ở trung tâm đảo, Peace đang ngồi trên một chiếc ghế da lớn. Và trước mặt ông, một thanh niên mặc đồ đen đang đứng một cách kính cẩn. Peace cầm trên tay một chiếc hộp gỗ với một chiếc lá bị hỏng trong hộp. Peace lặng lẽ nhìn chiếc lá hỏng. Sau vài phút, ông ngẩng đầu lên nhìn thanh niên mặc áo đen. Chủ nhân của chiếc lá chết này là ai? Thưa ông Peace. Đó là một người lớn trong gia đình tôi. Người thanh niên mặc áo đen cung kính nói, cách trương.